Chiến thần cuồng phong, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382 lời thề máu. Đây là một nghi lễ rất đặc biệt của Tứ Hải Triều, bình thường chỉ có gặp phải thù hận sâu sắc mới có thể làm như vậy. Giờ phút này, trên mặt đường Tam Hoàng tràn đầy điên cuồng. Hắn ta đã phá vỡ một chiếc thuyền chìm và không để lại cho mình bất kỳ lối thoát. Đây là cơ hội duy nhất của hắn ta. Chỉ thành công, không được phép thất bại. Hoặc là cắt đầu Tần Vũ Phong, hoặc là về nhận lỗi. Cho dù là những đầu lão ở đây, cũng đều bị quyết tâm của hắn làm rung động. Được rồi, Đường Tứ Hải lại đột nhiên cười to. Tam Hoàng, con có thể có giác ngộ như vậy quả thực không tồi. Phượng Hoàng tắm lửa, niết bàn trọng sinh. Chỉ cần con có thể vượt qua cửa này, thành tựu tương lai, nhất định sẽ không giới hạn. Lần này hành động, để cho Đông Thiên Vương và Tây Thiên Vương, cùng con xuất chinh. Cảm ơn bố, Đường Tam Hoàng mặt lộ vẻ mừng rỡ, kích động vạn phần. Tuy rằng bố chỉ cho hắn hai người, nhưng lại hơn nghìn quân mã. Trong Tứ Hải Triều này, có 4 vị Thiên Vương, Thập Đại Hộ Pháp, 36 Thiên Cương, 72 Địa Sát. Tùy tiện một vị Thiên Vương, đều so với rượu sắc tài khí Tứ Đại Hộ Pháp cộng lại, càng thêm lợi hại. Đông Tây Thiên Vương cộng lại tương đương với một nửa giang sơn của Tứ Hải Triều. Hai người kết hợp cho dù là cao thủ trên Đại Ninh cũng chỉ có thể tạm thời né tránh mà thôi. Bố chờ tin tốt cho con. Trong đám cưới của Tần Vũ Phong, con sẽ để cho máu của thằng nhóc đó bắn tung tóe ngay tại chỗ. Người động đến Tứ Hải Triều, đều giết. Đường Tam Hoàng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán độc giống như một ma quỷ báo thù từ địa ngục. Nửa ngày sau, Đường Tam Hoàng bay bằng máy bay riêng đến Biển Đông. Đi cùng hắn, còn có hai người đàn ông khôi ngô, cho dù cách khoảng cách xa xôi, đều lộ ra sát khí bừng bừng. Đông Thiên Vương cuồng mạnh chiến, người này mặt sự mũi hổ, mắt như chuông đồng, phảng phất trong nháy mắt có thể đạp chết người. Anh ta tu luyện công pháp vô cùng đặc thù, có thể trong thời gian ngắn tiến vào trạng thái. Cuồng hóa, lực lượng, tốc độ, năng lực chống lại đánh đều gấp bội, có thể so sánh với khủng. Long hình người, Tây Thiên Vương Thiết Thành Thủ. Anh ta vốn là đệ tử phái Thiếu Lâm, tu luyện võ thuật cao thâm, lại bởi vì tâm thuật bất chính. Bị trục xuất khỏi tông môn, võ thuật chân chính không luyện thành, lại luyện thành Thiết Thành Thủ vô địch, đao thương không thể đâm, vạn độc cũng không thể xâm nhập, cứng rắn có thể đánh lại kẻ thù. Hai vị Thiên Vương, trước tiên chúng ta hãy đi đến nhà thờ trắng gần điểm đám cưới, trước khi quen thuộc với môi trường, đảm bảo không có gì sai. Đường Tam Hoàng mở miệng nói, cậu chủ theo tôi thấy, không cần phải phiền phức như vậy. Có tôi cùng Thiết Thành Thủ trợ giúp, trực tiếp giết tên nhóc kia. Không đến 10 chiều, có thể làm cho anh ta chết không có chỗ chôn. Đông Thiên Vương cuồng mạnh chiến tràn đầy tự tin nói. Không thể khinh địch, Đường Tam Hoàng mang vẻ mặt ngưng trọng, nhớ lại cảnh tượng chiến đấu với Tần Vũ Phong, mặt hắn ta vẫn lộ vẻ sợ hãi. Tần Vũ Phong kia tuy kiêu ngạo, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, lúc ấy cùng tôi và 4 người hộ pháp giao đấu, mà vẫn không đủ lực phản kháng. Hừ, tôi không phải là những thứ rác rưởi. Cuồng mạnh chiến mang vẻ mặt khinh thường, nghe được lời này, sắc mặt Đường Tam Hoàng cứng đờ, so với ăn ruồi còn khó coi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cuồng mạnh chiến như mắng vào mặt hắn, khụ khụ, Tây Thiên Vương Thiết Thành Thủ ho khan một tiếng, đứng ra đánh chống lảng. Cuồng chiến, vẫn nên nghe theo sắp xếp của cậu chủ đi. Huống chi, trực tiếp giết tên nhóc đó, không thú vị. Trong đám cưới của mình, những ngày quan trọng nhất của cuộc đời mà bị người khác hung hăng tàn nhẫn giết anh ta, đó là thú vị. Và cô dâu đó, tôi đã nhìn vào bức ảnh, thực sự là tuyệt sắc của thế giới này. Nói đến cuối cùng, Thiết Thành Thủ liếm môi, toát ra biểu tình hạ lưu. Được rồi, được rồi. Ba người nhanh chóng lên ô tô đi đến nhà thờ trắng. Cách chương.